Lần trước lúc vương giả đưa ta tới bản cổ điện cũng đi xuống từ một cái khe rất hẹp, đến dưới đáy ngẩng đầu lên nhìn thì cái khe bên trên đã bé tí, còn không rộng bằng cái khe này. Ngươi đừng có lừa ta nữa, đứng ở nơi rất sâu nhìn lên đương nhiên miệng cái khe bé tí rồi. Nơi này chỉ rộng bằng bàn tay, ngươi thử đi xuống cho ta xem. Mập mạp mắt lạnh nhìn nàng, xem nàng còn có thể nói gì nữa. Tuy nơi này có hơi hẹp đối với ta nhưng đối với ngươi thì hẳn là đủ. Ngươi biến thành thái tử thú là có thể đi xuống rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến giai đại thừa kỳ? Chỉ cần tìm được thiên tinh giống lần trước, ăn vào hẳn là có thể tiến giai đến đại thừa kỳ. Vương giả chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Kim Phi Giao nghiêm cẩn nói. Mập mạp cười lạnh một tiếng. Đây là lần thứ 14 ngươi nói mấy lời này rồi. Mà loại địa phương nhỏ hẹp này cũng đã bắt ta đi xuống 14 lần. Lần này ta sẽ không bị lừa đâu. Lão đại, ngươi đào cái động này to ra một chút là có thể đi xuống rồi. Lại có thể nhìn xem, nếu lấy được bổ thiên thạch cũng không lãng phí thời gian. Di chỉ gì đó chỉ là ảo tưởng thôi. Bổ thiên thạch mới là thứ chân thực có thể nhìn thấy được. Ngươi càng ngày càng không đáng yêu. Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn nói. Cùng lắm thì ta giúp ngươi lấy, còn muốn ta len xuống từ đây thì không có cửa đâu. Mập mạp nhượng bộ, nhưng cũng chỉ là một bước nhỏ thôi. Lấy thông thiên như ý ra, Kim Phi Giao thật sự hóa nó thành cái xẻng, bắt đầu đào cái khe, đào xuống rất sâu. Bổ thiên thạch không thấy đâu lại cảm thấy từ dưới thổi lên một luồng gió, còn có mùi linh thảo nhàn nhạt. Phía dưới có rừng, ta ngửi thấy mùi linh thảo. Không phải tất cả mọi chỗ đều có rừng mọc ngầm dưới đất, đại bộ phận vẫn là bùn đất rắn chắc. Những rừng rậm này phải đi vào từ những cái khe. Những cái khe đó là nơi mà ma thú rất thích canh chừng. Nếu có thể đào động từ trên đi xuống sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ cần không trực tiếp rơi xuống hang ổ của ma thú thì bình thường sẽ không có vấn đề gì. Không ít tu sĩ hợp thể kỳ đã tính toán ước lượng phạm vi rừng rậm. Sau đó mấy người hẹn nhau đào một thông đạo đi vào trong. Chỉ vì không rõ ràng độ dày của lớp đất và các thứ bên dưới nên bọn họ chỉ dám đào cách cái khe không xa lắm. Ở sâu trong rừng rậm thường có ma thú và thần thú mãnh thú mà chỉ tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể xử lý. Thần thú chưa bị thuần phục phi thường nguy hiểm, rơi vào tay chúng nó chính là chịu chết. Tới rồi, một sẻng đi xuống, Kim Phi Giao đào ra một cái hố, nàng bay lơ lửng trong không trung, dán mặt vào miệng hố. Từ khu rừng bên dưới thổi lên gió mạnh vù vù, mùi máu tươi ập tới, lấn át cả mùi linh thảo lúc trước. Chẳng lẽ có tu sĩ đang giết ma thú bên dưới? Kim Phi Giao có chút thất vọng, nếu là tu sĩ ở dưới, nàng không tiện tới cướp linh thảo của người khác. Tốt nhất là thần tộc nào đó bên phía hiên viên tộc, như vậy là có thể quang minh cướp. Trong túi càn khôn của tên cộng công tộc lần trước không thiếu linh thạch thủy tức. Nàng đã bán cho các tu sĩ tu pháp thuật hệ thủy lời không ít linh thạch, để mập mạp trông coi bên trên, tránh lúc nàng đang thăm dò bên dưới lại bị người nào đó bên trên tấn công. Bên trong khu rừng cây cối rậm rạp, phi thường hôn ám, dù có nhãn lực hợp thể kỳ nhưng Kim Phi Giao vẫn chỉ có thể nghe được thanh âm mà không thấy rõ bên trong có cái gì. Nhưng từ những bóng đen nhoáng lên thì vẫn có thể đoán được tựa hồ có hai ma thú đang đánh nhau. Nếu có tu sĩ thì hẳn là có thể nhìn thấy quang mang của pháp thuật, hoặc là thanh âm pháp bảo phát ra. Hiện tại ngoài bóng đen vĩ đại dây dưa thì không có gì khác. Thanh âm của hai ma thú rất lớn, nghe có vẻ đang đánh nhau rất kịch liệt. Kim Phi Giao liền nói lại tình huống bên dưới với mập mạp, chuẩn bị chờ hai ma thú này đánh nhau xong sẽ đi nhặt tiện nghi. Nàng nhàn nhã ngồi bên miệng hố nghe ma thú bên dưới đánh nhau. Chỉ chờ đánh xong sẽ đi xuống. Nghe, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy trong tiếng gầm gừ của hai ma thú có một loại nghe rất quen tai, tựa hồ đã nghe thấy ở đâu rồi. Là thật, chẳng lẽ là tòa kỵ của người quen? Không đúng, người quen của ta hình như không có ai dùng tòa kỵ, mà nếu bọn họ có tòa kỵ hay linh thú cũng không từng lấy ra cho ta xem, ta làm sao có thể có cảm giác như vậy chứ? Kim Phi Giao không hiểu lắc đầu. Thanh âm này sao nghe quen tai như vậy, quen như tiếng ếch của mập mạp trước kia vậy, có loại cảm giác như ngày ngày đều nghe thấy. Đột nhiên, nàng đứng vụt dậy, tựa hồ nhớ ra thanh âm này là cái gì. Một cước đá văng bùn đất quanh cái hố, nàng vọt vào khu rừng rậm. Lão đại, mập mạp ngạc nhiên nhìn nàng, cũng vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, xuất thủ. Mập mạp vọt vào trong hố liền thấy một loạt cây cối bị đổ xuống. Kim Phi Giao đã hóa thân thành thao thiết, thân mình vĩ đại đứng trong rừng cây, đang dương miệng hung thần ác sát rít gào. Đối diện nàng có một con bạch hổ, hai mắt màu vàng lòe lòe tỏa sáng trong rừng cây hôn ám, lông toàn thân dựng đứng, đuôi vung lên một cái liền quật ngã hơn 10 gốc đại thụ. Mập mạp cảm thấy có chút kỳ quái, sao lão đại lại đột nhiên biến thân? Hắn nhìn ra phía sau Kim Phi Giao, phát hiện trong bóng tối có một con ma thú rất lớn đang nằm, lông rậm đen xì, trên đầu có hai sừng, ở bụng có ba vết thương to đang không ngừng chảy máu. Con ma thú thì đang thở phì phò từng hơi. Thao thiết, mập mạp nghi hoặc nhìn nó, bộ dáng rất giống Kim Phi Giao, điểm khác biệt duy nhất chính là trên đầu của nó có một khoảng lông màu trắng, không đen gì toàn thân như Kim Phi Giao. Mập mạp, đừng dùng nhân hình. Kim Phi Giao đang giằng co với bạch hổ, đột nhiên truyền âm cho mập mạp. Mập mạp không biết lão đại định làm gì, chẳng lẽ là thấy đồng loại bị thương, nhất thời nổi thiện tâm. Nghĩ kỹ thì không có khả năng, tám phần là muốn lừa con thao thiết này, bắt nó về làm tòa kỵ cho lang đại nhân thay mình, bởi thế mới không muốn để lộ ra nhân hình. Nghĩ vậy, mập mạp liền khôi phục thân hình thái tử thù, cũng vô cùng cao lớn đứng cạnh Kim Phi Giao, giống lên một tiếng với bạch hổ. Thực lực con bạch hổ này tương đương hợp thể hậu kỳ, vừa rồi nó đang khuếch trương địa bàn thì vô ý gặp con thao thiết nhỏ hơn mình này, đang định giết làm đồ ăn luôn thì trên trời lại rơi xuống một con thao thiết lớn hơn nữa, toàn thân tối đen, hơi thở phát ra cũng bất đồng. Hiện tại lại nhảy xuống thêm một con ếch khổng lồ kỳ lạ, bạch hổ đánh giá cẩn thận hai vị khách không mời mà tới này, xử lý nó. Kim Phi Giao đương nhiên không quản bạch hổ có ý định lui binh hay không, có thánh đan thần thú bạch hổ ngay trước mắt mà không lấy mới là choáng váng. Nàng âm thầm truyền âm cho mập mạp, thân hình thì xông đến bạch hổ. Lúc công kích tu sĩ thì thân thể hình người dùng tương đối tốt, tiện để phóng pháp thuật và trốn tránh. Còn lúc đối phó với ma thú thân thể to lớn thì cách tốt nhất là cũng phải to như nó, lực lượng mạnh hơn nó, tiện hơn nhân hình bay tới bay lui như ruồi bọ. Kim Phi Giao dương mồm vọt tới, chân trước đã sớm đeo thú bảo quyền bao. Nàng không phải là mãnh thú thật sự, tự nhiên sẽ dùng pháp bảo bản mạng. Mang theo quyền bao, chân trước nàng vỗ lên đầu bạch hổ, đánh cho nó phun máu tươi. Pháp thuật đang sắp sửa nhổ ra lại bị đánh cho nuốt trở về. Đuôi nó quất một cái, nện lên người Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không hề khách khí, há mồm cắn, răng nanh bén nhọn chui vào trong da thịt bạch hổ, thân mình dùng lực, áp bạch hổ xuống đất. Pháp thuật cái gì? Lực lượng ai lớn là có thể chiếm thượng phong? Móng vuốt của bạch hổ chụp lên đầu Kim Phi Giao, lông đen bị đánh cho bay lên, làn da bị rách. Kim Phi Giao nhíu mày, miệng càng thêm dùng sức. Vốn không định dùng chiến giáp để tránh làm cho con thao thiết kia sợ hãi mình, lại không ngờ móng vuốt bạch hổ lợi hại như vậy, nếu không phải da thịt nàng cường hãn thì đã bị nó moi cả nội tạng ra ngoài rồi. Thần thức vừa động, một luồng khói đen liền vây quanh người, lập tức thực thể hóa thành chiến giáp màu đen mang hoa văn bạc, vừa vặn che chở người nàng. Móng vuốt bạch hổ đập vào chiến giáp làm phát ra từng đợt hỏa hoa, có thể thấy lực lượng rất cường đại. Đuôi chúng nó cũng giống như pháp bảo roi, vung vẩy khắp nơi, đập một cái có thể đánh ra dấu vết sâu 3-4 trượng dưới đất. Mập mạp kéo con thao thiết bị thương kia sang bên cạnh, nhìn miệng vết thương huyết nhục tứ tung của nó, liền thè lưỡi ra liếm. Nước miếng dính vào vết thương, con thao thiết ngẩng đầu kêu gào thảm thiết. Nước miếng mập mạp thật sự là quá độc, dính vào vết thương làm nó đau đến mức suýt ngất. Nhưng sau đó thì miệng vết thương bắt đầu ngừng đổ máu, cảm giác đau đớn thối lui, xuất hiện một cảm giác mát lạnh thoải mái. Con thao thiết không náo loạn nữa, ngoan ngoãn ghé vào một bên nhìn đồng loại của nó không biết từ nơi nào chạy tới này. Thần thú hoang dại ở độ thiên giới mặc dù có mở thần trí nhưng cũng không cao, chỉ có sau khi bị tứ tộc bắt về, ký hà khế ước, dùng thần thức tu sĩ đánh vỡ thiên linh nhãn thì mới xuất hiện trí tuệ. Hiện tại chúng nó chỉ đơn giản là thông minh hơn các ma thú khác một chút, còn chưa thể tự hành suy xét như con người. Kim Phi Giao xuất hiện ở đây, hiện tại mặc chiến giáp lại đeo quyền bao, con thao thiết này tự nhiên có thể nhìn ra nàng là mãnh thú bị tu sĩ thu phục. Nó vốn còn có chút hoảng sợ nhưng lại không sao ngửi thấy hương vị tứ tộc quanh đây cho nên cũng thả lỏng rất nhiều. Mập mạp xử lý vết thương cho nó xong liền chạy qua giúp Kim Phi Giao. Con bạch hổ này tương đối lợi hại, tuy đã bị Kim Phi Giao cắn nhưng trong lúc giãy giụa vẫn phun bạch quang, xuyên qua bùn đất phía trên, đánh ra không ít đại động. Lôi điện giống như có mắt, như phát hiện ra nơi này có thêm vài cái động, có thể bổ xuống, liền có lôi điện từ bên trên đánh xuống, đánh trúng Kim Phi Giao và bạch hổ. Kim Phi Giao bị đánh cho phải buông bạch hổ ra, nhảy sang bên cạnh, trên người nhất thời phát ra mùi thối khét. May mà đang là thú thân, nếu nhân thân bị đánh trúng thì phải bay mất ba hồn rồi. Nàng thầm mắng hai câu, đành phải lấy lôi ô ra. Nhưng khu rừng này nhiều cây, lại ở dưới đất, thân mình lớn như vậy cầm ô rất bất tiện. Không cam tâm cất ô đi, nàng rít gào một tiếng với bạch hổ cũng vừa bị đánh cho lông cháy đen. Song trưởng vỗ lên đất, một bóng đen liền chạy ra, tan vào bóng tối. Bạch hổ đứng đó, không chú ý tới việc con ếch khổng lồ lúc nãy đột nhiên không thấy đâu mà chỉ nhìn Kim Phi Giao, há mồm toàn lực hít vào. Rừng rậm lập tức nổi gió lớn, thổi cho không mở được mắt. Tất cả gió đều thổi hướng bạch hổ, hình thành một phong cầu màu trắng trong miệng nó. Phong cầu càng ngày càng sáng, tốc độ gió càng lúc càng mạnh, thậm chí đã có không ít cây cối bị bật gốc, bay tới miệng bạch hổ, bị gió cắt thành mảnh nhỏ, tan vào trong phong cầu. Đột nhiên, bạch hổ cảm thấy dưới chân trầm xuống, thân mình bị hãm xuống. Nó không kịp chú ý, trong lòng đã hiểu ra, nhất định là do con thao thiết kia làm, vì thế liền muốn sớm đánh phong cầu ra. Đúng lúc này, mập mạp đột nhiên xuất hiện phía sau nó, đặt mông ngồi lên đuôi nó, hai tay đưa ra phía trước ôm chặt lấy chi trước và bả vai của bạch hổ, dùng sức kéo ra sau. Thân trên của bạch hổ bị mập mạp chế trụ, hai tay giữ chặt yết hầu nó, hai chi trước và đầu của nó không thể cử động, đuôi cũng bị mập mạp ngồi cứng, không thể rút ra nửa phần. Càng đáng tức giận hơn là lực hút kia vẫn gắt gao hút hai chi dưới của nó làm nó không thể bay lên không trung. Ầm, thiên phong quang phun ra từ miệng bạch hổ, xuyên qua đỉnh huyệt động văng ra ngoài, đúng lúc một đường thiên lôi đánh xuống, bị phong cầu đánh tan. Kim Phi Giao cũng thừa dịp bạch hổ không thể động đậy, giơ quyền bao ầm ầm đánh tới, răng thú bén nhọn bên trên chui vào trong cơ thể bạch hổ, máu tươi phun ra như suối, lập tức nhiễm đỏ hơn nửa rừng cây. Bạch hổ phát ra tiếng gầm gừ, dùng sức giãy giụa trong lúc bị chế trụ. Kim Phi Giao cũng thừa dịp này, ra sức hút máu bạch hổ, máu tươi càng chảy nhiều, bạch hổ càng giãy giụa yếu đi. Cuối cùng Kim Phi Giao cảm thấy có thú hồn bị hút vào trong quyền bao, mà bạch hổ đã không còn giãy giụa, bị nàng và mập mạp thả ngã ra đất. Thu hồi thiên địa tịch diệt, Kim Phi Giao rút răng thú ra, đánh mắt với mập mạp. Nàng xoay người đi qua chỗ con thao thiết vừa được cứu, thừa dịp thân hình nàng ngăn trở, mập mạp liền lấy túi càn khôn ra, nhét bạch hổ vào, thiếu chút nữa thì không đủ chỗ để nhét. Kim Phi Giao đã đi đến bên người con thao thiết kia, giống lên với nó, gơ ào. Thao thiết kia cũng hồi đáp, gơ ào. Sau đó hai người bắt đầu ngươi gơ ào một câu, ta gơ ào một câu, dùng tiếng thao thiết hàn huyên. Mập mạp ngồi bên cạnh chớp chớp mắt nghe chúng nó nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Gơ ào, gơ ào, gơ ào, gơ ào. Quá nửa ngày, rốt cục cũng nói chuyện xong. Con thao thiết này quá lớn, thuốc trị thương mang theo không đủ, Kim Phi Giao liền cho nó ăn tạm hai viên thuốc trị thương rồi theo sự hướng dẫn của nó, đi tìm thảo dược mà bình thường nó hay dùng tới, lấy tay vò nát rồi dịt lên miệng vết thương. Lúc trước mập mạp đã xử lý qua cho nó, hiện tại ăn đan dược lại dịt thuốc, trông nó đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, vì ưu việt vừa kiếm được, Kim Phi Giao vẫn quyết định đưa nó một đoạn đường. Vì thế liền đặt nó lên lưng, nàng và mập mạp cõng nó rời khỏi đây, đi vào sâu trong rừng rậm. Đi được nửa ngày, Các nàng đứng trước một vách núi tối đen, nơi này không phải là huyệt động phổ thông mà là một cái vực rất lớn. Phía dưới sâu không thấy đáy, có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, xem ra bên dưới có mạch nước ngầm. Phía sau là rừng hoàng kim quả thụ, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra không đủ để chiếu tới bên này. Kim Phi Giao chỉ mơ hồ nhìn thấy phía đối diện có một nơi càng tối đen, tựa hồ như có hang động. Con Thao Thiết xuống khỏi lưng Kim Phi Giao, gật gật đầu, gầm nhẹ với nàng vài tiếng tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nó lui về phía sau mấy bước, phi thân nhảy lên không trung, bay tới chỗ tối đen đối diện. Tuy trên người còn có vết thương nhưng nó vẫn chuẩn xác dừng lại trong bóng tối. Thân mình tối đen lập tức hòa vào bóng tối. Bên kia hẳn chính là hang ổ Thao Thiết, thật đúng là biết ẩn nấp, không biết bên trong trông như thế nào. Hẳn là một khu rừng rậm chưa bị tu sĩ biết tới. Kim Phi Giao rốt cục mở miệng nói tiếng người. Mập mạp hỏi, đi qua xem sao chứ? Không cần, đi qua quấy rầy chúng cũng không có gì hay. Dù thế nào cũng coi như đồng loại. Tuy huyết thống không thuần khiết bằng ta nhưng cũng vẫn nên chiếu cố một cái. Kim Phi Giao nói, ngươi thì có huyết thống gì? Huyết thống của chúng nó mới thuần khiết hơn ngươi. Ngươi rõ ràng là huyết thống nhân tộc, mập mạp nói. Kim Phi Giao đứng dậy, đi vào trong rừng rậm, vừa đi vừa không phục nói. Chúng nó chỉ là hậu duệ, còn ta mang theo thực hồn Thao Thiết chân chính. Chúng nó chỉ về huyết thống, còn ta là hồn phách cho nên ta vẫn lợi hại hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, nóng muốn chết lão đại. Ngươi thật sự muốn đi chỗ mà nó nói sao? Mập mạp có chút tò mò hỏi. Lúc này bọn họ đã khôi phục hình người, thú thân quá lớn, hành động rất không tiện trong rừng cây rậm rạp này. Kim Phi Giao không hiểu hỏi, sao lại không đi? Nó còn chưa mở thần trí, ngươi xác định nó sẽ không nói cái hố đá vụn nào đó thành di chỉ chứ? Có lẽ nó hoàn toàn không biết di chỉ là cái gì? Mập mạp đáp. Vừa rồi Thao Thiết rất cảm tạ bọn họ ra tay cứu mạng, còn lo lắng Kim Phi Giao là tòa kỵ của tu sĩ nào đó, nhưng nàng đã rất có thứ tự nói chủ nhân bán nàng đi, thừa dịp sang tay nàng liền trốn thoát. Tuy trên người có chiến giáp nhưng lại tự do, căn bản sẽ không có tu sĩ xuất hiện. Lời nói dối của Kim Phi Giao lấy được lòng tin của con Thao Thiết kia nên nó mới dám để cho bọn họ đưa nó trở về. Kim Phi Giao cũng thuận tiện hỏi nó xem có thấy được nhà cửa gì đó chôn dưới đất không. Con Thao Thiết này hoạt động cả ngày dưới đất, chắc chắn biết được nhiều nơi hơn tu sĩ, không chừng đã gặp được di chỉ. Thật đúng ý nàng, con Thao Thiết này nghe nàng nói muốn tìm nơi có nhà ở liền nói bản thân đã từng gặp nơi như vậy. Lời này khiến Kim Phi Giao vui muốn chết, còn đắc ý giạt rào liếc nhìn mập mạp một cái, ý tứ thật rõ ràng. Nếu không phải nàng bảo mập mạp xem xét chỗ này thì làm sao có thể gặp chuyện tốt như vậy. Cho nên trực giác của nàng vẫn là đúng. Mập mạp đương nhiên không để ý nàng, rõ ràng là mèo mù vớ cá rán, vậy mà lại cho là có công lao. Còn tưởng rằng chỗ đó sẽ rất hẻo lánh, nhưng hóa ra lại nằm ngay ở trung tâm rừng rậm, nơi có một cái ao nhỏ. Không ít ma thú đi dạo trong rừng rậm đều tới đó uống nước cho nên rất dễ tìm. Dựa vào chỉ số thông minh của Thao Thiết vẫn chuẩn xác nói ra được địa điểm. Lão đại, một nơi rõ ràng như vậy, các tu sĩ khác đi ngang chắc chắn sẽ phát hiện. Chúng ta tới đó có khi không tìm được cái gì đâu. Mập mạp lải nhải. Kim Phi Giao thì không coi điều đó ra gì, mặc kệ, cứ đi xem sao. Nếu có tảng đá hữu dụng cũng mang về, chẳng phải tất cả tu sĩ đều mang thứ đó đi. Ít nhất là đại môn hoặc vách tường sẽ không có ai muốn. Nói cũng đúng, người khác muốn mang đi những thứ rác rưởi đó cũng không có cái gì đựng. Mập mạp rất đồng ý với điều này, lão đại cái gì cũng không tốt, chỉ có khả năng chứa đồ là nhất đẳng, bụng còn to hơn giới tử cảnh vực. Hai người chậm rãi tìm kiếm trong rừng rậm, thỉnh thoảng cũng gặp ma thú nhưng đều bị hai người giải quyết. Sau 5 ngày, hai người rốt cục tìm được cái ao nhỏ mà Thao Thiết nói tới. Nói là ao nhỏ nhưng kỳ thực cũng không nhỏ. Ít nhất phải rộng 5 trượng. Nếu quá nhỏ thì những ma thú to lớn sẽ không uống nước được. Chỉ cần thè lưỡi ra đã quét hết cả ao rồi. Kim Phi Giao và Mập Mạp ngồi trên một cái cây gần đó tìm kiếm chung quanh ao cả nửa ngày cũng không phát hiện ra di chỉ gì. Chẳng lẽ là ở trong nước? Kim Phi Giao rất không thích xuống nước. Trong nước luôn có cái gì đó kỳ quái. Gặp phải nguy hiểm cũng không phương tiện như trên bờ. Tuy nhiên, tới cũng đã tới. Cũng không thể tay không trở về được. Nhân lúc không có ma thù, hai người liền đi tới bờ ao. Nhìn vào trong ao, Kim Phi Giao liền thấy di chỉ mà con Thao Thiết nói tới. Nước trong ao hơi hơi gợn, hẳn là có nước ngầm bên dưới. Nước ao trong suốt, có thể nhìn xuống rất sâu. Ngay dưới mặt nước chưa tới nửa trượng có thể thấy tựa hồ có một kiến trúc dạng tháp. Đi, xuống dưới nhìn xem. Kim Phi Giao không hề do dự, thả một tầng ánh sáng ngăn nước ra ngoài cơ thể rồi kéo Mập Mạp nhảy vào trong nước. Đây đúng là một ngọn tháp cấu thành từ các tảng đá, mặt ngoài bóng loáng, không hề có rong rêu gì bám vào. Thoạt nhìn rất mới, giống như mới xây dựng được một năm vậy. Tuy nhiên, cả tháp lại không chia tầng, toàn bộ tháp giống như cái ống khói dựng đứng. Ngoài đỉnh nhọn ra thì không có đồ trang sức gì khác. Ở phía dưới đỉnh nhọn có một cánh cửa, bên trên vẽ pháp trận, cũng không biết có phải bị nước bào mòn không mà thoạt nhìn khá mờ. Ngoài cái cửa này ra thì không có cửa sổ hay cửa lớn nào khác. Cái tháp này đúng là cổ quái. Lão đại, chúng ta đi vào thế nào? Mập Mạp căn bản không hỏi có muốn vào hay không, đều đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể tay không trở về. Kim Phi Giao bơi quanh tháp một vòng, gõ gõ lên tảng đá, phát hiện tài liệu giống hệt như bàn cổ điện, chứng tỏ đây là đồ từ thượng cổ, kém cỏi nhất cũng là từ vạn năm trước. Ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn như mới, thật là thần bí. Không phải có cửa sao? Đi từ cửa vào đi. Cuối cùng, nàng đứng trước cánh cửa duy nhất kia, quyết định đi từ nơi này vào. Ai giải pháp trận? Mập Mạp hỏi. Cả hai người đều không tinh thông pháp trận, chỉ có thể xem như tùy tiện dùng. Loại địa phương này căn bản không thể dùng pháp trận bỏ đi được. Kim Phi Giao vỗ vỗ cửa, dùng sức đẩy một cái. Cửa không chút sức mẻ, xem ra không thể đập được, cắn thủng nó. Nếu người làm ra cấm chế này biết được pháp trận mà bọn họ tỉ mỉ làm ra lại bị người ta một miếng cắn đứt thì chắc chắn sẽ rất phẫn nộ. Mập Mạp lạnh nhạt nói. Ha, vậy thì để cho bọn họ phẫn nộ thống khổ đi thôi. Ai bảo bọn họ lo lắng không chu toàn, để lại một lỗ hổng lớn như vậy cho ta chứ. Lúc này Kim Phi Giao đã ghé vào khung cửa, bắt đầu cắn từ cạnh tường. Nàng đã từng cắn loại đá này ở bàn cổ điện, chắc chắn là an toàn hơn cánh cửa không biết làm từ chất liệu gì lại được vẽ cái gì đó kia nhiều. Đều không cần nhổ ra. Kim Phi Giao cắn một miếng nuốt một miếng, vài miếng đã cắn một lỗ hổng bên cạnh cửa, lộ ra cạnh cửa có vẽ pháp trận. Cẩn thận cắn một miếng, còn dẻo hơn da thù. Cửa này có tính co giãn, nếu dùng pháp thuật đánh lên thì hẳn sẽ bị dội ngược về. Tính chất như vậy, kể cả là chém thì cũng không tạo thành vấn đề gì lớn với đại môn. Tuy nhiên, cắn thì lại khác. Kim Phi Giao dùng sức cắn đại môn, chậm rãi dùng răng nghiến, từng miếng nuốt cánh cửa. Cắn cửa ra một đại động rộng chừng hai trường, Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với Mập Mạp. Bản thân thì hóa thành một con Thao Thiết nhỏ, chui vào trong cái lỗ. Mập Mạp cũng theo nàng, hóa thành thái tử thú to bằng bàn tay, cùng nhảy vào trong. Bên ngoài là nước nhưng bên trong lại không có chút nước nào. Hai người tiến vào tháp liền phát hiện từ ngoài nhìn vào thì trong này tối đen một mảnh như tiến vào trong lại sáng ngời. Khôi phục thân hình, Kim Phi Giao đánh giá cái tháp thần bí này. Đây là một căn phòng hình tròn, từ trần, tường cho đến sàn đều được tạo thành tư đá trắng. Bốn phía không có thứ gì dư thừa. Chỉ có một truyền tống trận đã được khởi động, đang lòe lòe tỏa sáng ở chính giữa phòng. Nhìn truyền tống trận, Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, tiến vào nơi này sớm hơn chúng ta một bước? Không thể nào, nếu có người tới trước thì chẳng lẽ hắn đi từ cửa lớn? Mập Mạp không chắc chắn nói, đi dọc theo pháp trận, xem xét xem có dấu vết người nào khác không? Hai người đi một vòng, không phát hiện có dấu vết của người nào khác. Đương nhiên nếu gặp phải tu sĩ cảnh giác cao thì bọn họ cũng không thể nhìn ra cái gì. Lão đại, hiện tại làm sao? Mập Mạp đứng trước truyền tống trận, nhìn vào đó mà hỏi. Kim Phi Giao ha ha cười nói, chúng ta thân thiết một chút, tay cầm tay đi vào thôi. Như vậy nếu bị truyền tống đi thì ít nhất vẫn nắm tay, không dễ dàng bị tách ra. Thật sự là đủ ghê tởm. Mập mạp nói thầm một câu, nắm lấy tay Kim Phi Giao. Đi thôi. Kim Phi Giao mặc chiến giáp, lấy cả lôi ô ra. Hết thảy chuẩn bị xong liền bước vào truyền tống trận. Vừa mới tiến vào truyền tống trận, hai ngư ở thấy hoa mắt, lập tức đã bị truyền tống đi. Mà truyền tống trận cũng không vì vậy mà ngừng lại, vẫn lẳng lặng khởi động như trước, tựa hồ đang chờ nhóm người khác tới. Kim Phi Giao và Mập Mạp đứng trên mặt pháp trận rắn chắc, tay vẫn còn nắm chặt. Nơi đang đứng không phải là tầng tháp tiếp theo mà là một vùng đại địa khô héo. Mập Mạp ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện phía trên không phải là mây đen và lôi điện mà là vạn lý trời quang. Liền nói với Kim Phi Giao, lão đại, nơi này không phải là độ thiên giới. Bên trên không có lôi vân. Ta đã thấy, nơi này còn đặc biệt nóng. Đứng ở đây một lát đã cảm thấy khát nước rồi. Kim Phi Giao thả tay Mập Mạp ra, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đã có tu vi hợp thể trung kỳ lại còn dùng pháp thuật hạ nhiệt nhưng nàng vẫn không có cách nào làm cho chung quanh mát mẻ được. Thân thể nàng giống như trở lại làm phàm nhân, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Mập mạp cũng bắt đầu cảm thấy nóng, lúc này hắn thấy thật may mắn vì đã là nhân thân, còn có thể đổ mồ hôi. Nếu vẫn là ếch thân thì gặp nóng đúng là phiền toái, không có mồ hôi để chảy còn không nghẹn chết. Cái nơi rách nát gì vậy chứ? Kim Phi Giao mắng một tiếng, bay lên không trung nhìn bốn phía, muốn tìm xem có gì khác hay không. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước có một bãi đá, là nơi duy nhất thoạt nhìn như có dấu vết con người ở nơi nóng bức hoang vắng này. Nàng và Mập Mạp bay tới chỗ bãi đá, phát hiện nơi này là một truyền tống trận ảm đạm, giống pháp trận ở tháp như đúc, chỉ là một cái khởi động và một cái không. Mập Mạp nóng không chịu nổi, chỉ vào truyền tống trận trên bãi đá, kêu lên, lão đại, mau mau khởi động truyền tống trận, chúng ta truyền tống ra ngoài thôi. Kim Phi Giao bắt đầu tìm quanh bãi đá, lại dùng thần thức chú vào truyền tống trận, linh khí cũng dùng, truyền tống trận vẫn không hề có ý khởi động. Nhìn nàng ép buộc nửa ngày mà truyền tống trận vẫn không động, Mập Mạp nóng nảy, linh thạch, lão đại, đặt linh thạch vào đi. Truyền tống trận bình thường đều phải có năng lượng khởi động cho nên cơ hồ đều dùng linh thạch. Nhưng Kim Phi Giao lại vẻ mặt đau khổ nói, linh thạch cái gì chứ? Nơi này không có chỗ nào để đặt linh thạch nha. Vậy thì đặt luôn lên truyền tống trận xem sao. Mập Mạp đề nghị. Vì thế, hai người liền đổ đầy linh thạch lên truyền tống trận. Ngồi xổm bên trận, hai người bọn họ nhìn truyền tống trận bất động không chút sức mẻ. Còn cả một đống linh thạch bên trên, Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt với Mập Mạp, linh thạch cái nỗi gì, có tác dụng dám gì đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Mập Mạp không nói gì nhìn nàng, không khởi động được cũng đâu liên quan gì đến hắn, lại giận cá chém thớt. Ta cũng không biết, tuy nhiên đặt truyền tống trận ở đây hẳn là có lý do. Lúc này Kim Phi Giao đã ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như dính mưa, mồ hôi giọt giọt nhỏ xuống, quả đen cũng ẩm ướt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, chờ ngươi linh thạch không hữu dụng, vậy thì đương nhiên phải cất đi. Kim Phi Giao cất hết linh thạch, nhìn truyền tống trận trụi lùi. Nàng ngồi trên bãi đá dùng băng tiễn thuật làm ra hai khối băng, nàng và Mập Mạp mỗi người một khối ngồi ăn. Ăn ăn, truyền tống trận phía sau đột nhiên vang lên. Hai người vội quay đầu nhìn lại, phát hiện truyền tống trận trước tắt tựa hồ muốn khởi động. Khéo như vậy, chẳng lẽ có tu sĩ tới? Kim Phi Giao và Mập Mạp nhảy dựng lên, ý định đợi truyền tống trận mở ra sẽ lập tức nhảy vào. Nhưng truyền tống trận lại không hoàn toàn khởi động, chỉ lóe lên rồi đột nhiên từ bên trong bắn ra một đường ánh áng, chậm rãi tụ thành hai hàng chữ. Kim Phi Giao tò mò thì thầm, muốn trận mở, làm biến thảo nguyên. Cái gì vậy? Đọc xong, Kim Phi Giao cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Biến thảo nguyên, đó không phải là yêu cầu nàng biến nơi này thành nơi cây cối xanh tốt chứ? Nếu nàng có bản lĩnh này thì còn đi bổ thiên cái nỗi gì? Chẳng lẽ nàng bổ thiên đã nổi danh, ai cũng cho rằng nàng có thể biến sa mạc thành ốc đảo? Lão đại, biến nơi này thành thảo nguyên sợ là còn khó hơn bổ thiên đó. Mập mạp cũng thấy rõ hai hàng chữ, chỉ cảm thấy lời của truyền tống trận thật quá khó xử người. Kim Phi Giao khó chịu ném khối băng xuống đất, tức giận bất bình mắng, cái gì vậy chứ? Ta chỉ tới tìm bảo thôi, đâu phải đến làm cu ly. Thời tiết quá nóng bức, băng lăng tan chảy rất nhanh, để lại một bãi nước trên mặt đất khô cằn, lập tức ngấm vào lòng đất. Ngay lúc hai người đang hoàn toàn không rõ phải mở truyền tống trận thế nào thì ở nơi khối băng rơi xuống có mầm xanh nhú ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, sau một lát đã thành một bụi cỏ cao hai trường. Mập mạp và Kim Phi Giao chừng mắt nhìn bụi cỏ, lại nhìn nhau một cái. Hoa tiêu thuật, nơi này không có nước, làm thế nào làm được hoa tiêu thuật? Mập mạp, ngươi tới làm băng, ta thử xem có nước ngầm không? Kim Phi Giao nhanh chóng lấy thông thiên như ý ra, hóa thành cái xẻng, dùng sức đào đất. Mập mạp thì lợi dụng chút hơi nước ít ỏi trong không khí, kết xuất thành băng vẩy lên mặt đất. Băng ném xuống đất liền tan chảy, một bãi cỏ xanh mọc ra. Chỉ cần có nước thì biến nơi này thành thảo nguyên hẳn là việc rất dễ dàng. Hiện tại chỉ thiếu nguồn nước, Kim Phi Giao liều mạng đào đất, càng đào càng sâu, đào ra một cái hố sâu bằng 5 người mà vẫn không có nước. Không có nước thì nơi này không thể biến thành thảo nguyên, không thay đổi thành thảo nguyên thì nàng không thể đi ra ngoài. Nếu Kim Phi Giao biết trước thế này thì nàng đã hút hết nước ở bên ngoài vào bụng rồi. Trong bình chữ nước trong túi càn khôn còn có chút nước, nàng vội lấy ra để mập mạp dùng hoa tiêu thuật tạo mưa bụi hạ xuống. Tuy nhiên, so với vùng thổ địa rộng lớn này thì chút nước ấy căn bản chỉ như muối bỏ biển, không hiệu quả bao nhiêu. Kim Phi Giao đã đào hố sâu bằng 10 người, vẫn không có chút nước nào. Nàng dừng lại nghĩ nghĩ, như vậy không đúng nha. Bay ra khỏi hố, nàng nhìn mập mạp đang vẩy nước mọc cỏ, đột nhiên đi tới. Đứng trên một mảnh cỏ, Kim Phi Giao cầm xẻng đào xuống. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Đây là ta vừa mới trồng được, ngươi cứ nhẫn tâm khoét xuống như vậy sao? Cỏ nhỏ đáng thương của ta. Mập mạp đang nghĩ cách làm băng trong khi lượng hơi nước trong không khí càng ngày càng ít. Thấy Kim Phi Giao đào cỏ lên thì vội hô lớn. Ta cũng chỉ vì lấy nước thôi. Có cỏ mọc chứng tỏ bên dưới có nước. Bên kia không có một cọng cỏ nào chứng tỏ là không có nước. Kim Phi Giao tùy tiện giải thích rồi bắt đầu điên cuồng đào. Quả nhiên, phía dưới cỏ xanh thật sự xuất hiện bùn đất ẩm ướt. Đến lúc nàng đào ra hố sâu bằng 6 người thì bắt đầu có nước bùn màu vàng thẩm thấu ra. Kim Phi Giao cười cười với mập mạp bên trên. Mập mạp, ta lấy nước. Ngươi dùng hoa tiêu thuật. Được. Mập mạp lên tiếng, dùng hoa tiêu thuật, nước trong vũng bùn liền bay ra, hình thành một cơn mưa màu vàng bùn rơi xuống thổ địa khô héo. Từng gốc cỏ xanh mọc ra, theo lượng cỏ nhiều lên, nước trong hố cũng càng ngày càng nhiều. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, quả thật giống như nàng đoán, ở nơi có cỏ là sẽ xuất hiện nước. Lúc trước không có nước chủ yếu là vì nơi này không có một gốc cỏ nào. Hiện tại cỏ xanh càng ngày càng nhiều, nước cũng sẽ càng ngày càng đầy. Thật không hiểu là ai mà lại dùng cách này để khảo nghiệm nàng. Nếu không phải là kiểu người nhàn rỗi như nàng mà là tu sĩ bình thường thì cũng chỉ đi nghiên cứu truyền tống trận chứ không làm loại chuyện này. Đào hố không phải là một việc thú vị, kể cả có chú ý không để quả đen bị bẩn thì trên tay vẫn dính không ít bùn. Khu vực này thoạt nhìn giống như vô cùng vô tận nhưng thực ra vẫn có giới hạn. Đó là một màn sương mù hình thành bên cạnh. Tiến vào trong đó đi vài bước là sẽ quay trở lại chỗ cũ. Dù sao cũng là không ra được. Hai người bọn họ làm nửa tháng. Rốt cục cũng trồng cỏ xanh khắp mặt đất. Hiện tại trời đã không còn nóng bức nữa. Gió nhẹ thổi qua rất mát mẻ. Còn mang theo mùi cỏ xanh. Hai người vừa hoàn thành. Truyền tống trận trên bãi đá lập tức khởi động, từng luồng sáng bắn vào không trung, nhắc nhở bọn họ biết nơi này có thể thông hành. Sau nửa tháng mệt mỏi, Kim Phi Giao không chú ý đến việc nghỉ ngơi một chút mà kéo luôn mập mạp chạy tới, đi vào trong truyền tống trận. Trước mắt lại hoa lên, sau đó đổ ập xuống đầu là một trận mưa to như chút nước. Kim Phi Giao và mập mạp đứng trên bãi đá, vừa truyền tống đến đã ướt sũng. vẫn là bãi đá đó, truyền tống trận lại ảm đạm xuống, trước khi tắt hẳn lại có ánh sáng hình thành hàng chữ ở bên trên. Hai người chỉ liếc nhìn một cái đã tức giận mắng, tên vương bát đản nào làm cấm chế vậy? Chờ ta ra ngoài nhất định sẽ ăn toàn bộ tháp này. Kim Phi Giao phi thường phẫn nộ, đó là bởi vì hàng chữ này có ý bảo nàng dẫn hết nước ở nơi này đi, làm cho nơi này trở nên khô mát. Nhìn mặt đất đã bị nước mưa hòa thành bùn, nàng có thể không mắng mới là lạ. Thở phì phì nhảy ra bãi đá, nàng lập tức bị lún vào trong bùn đất, mãi cho đến tận hông mới dừng lại. Dùng sức bay ra, nàng không dám đứng xuống đất nữa, quá bẩn. Dùng đạp không thuật bay trong không trung, Kim Phi Giao biến lôi ô to ra, che cả nàng và mập mạp, không để nước mưa rơi vào người. Nếu làm xong việc này mà còn không chiếm được thứ tốt thì ta sẽ thực sự phá hủy nơi này, không lưu lại một mảnh. Kim Phi Giao phẫn nộ hô, nắm chặt tay lại. Xử lý nơi này rất đơn giản. Nàng và mập mạp đào ra một cái mương sâu rộng như sông, dẫn nước vào trong đó. Mưa cũng không phải ngày nào cũng có, 2-3 ngày mới có một lần, cho nên sau khi nước bị dẫn đi thì bùn đất không còn bị ngâm cả ngày nữa. Bắt đầu mọc cỏ, lại là cỏ, chẳng lẽ truyền tống trận kế tiếp cũng là trồng cỏ sao? Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi cùng mập mạp tiến vào truyền tống trận, đợi đến lúc đi ra mới phá hiện nơi này rốt cục không có thời tiết ác liệt gì nữa. Cỏ mọc tươi tốt, còn có rất nhiều ma thú hiền lành đang ăn cỏ. Truyền tống trận cũng có ghi nhiệm vụ, yêu cầu dọn dẹp phân của ma thú trên cỏ. Đám ma thú này quá to, lại không có thiên địch cho nên cả ngày ngoài ăn cỏ thì là thải phân. Vì phân quá nóng cho nên có không ít cỏ bị thiêu chết, lại còn có mùi rất khó ngửi. Kim Phi Giao cũng lười mắng, cầm thú bạo quyền bao vọt lên, phát tiết hết oán khí trong khoảng thời gian này lên người đám ma thú. Không phải nói là không để cho chúng thải phân sao? Vậy thì giết chết hết đi, như vậy sẽ không có ma thú để thải nữa. Giết đúng một tháng, rốt cục cũng thanh lý được 9 phần 10 số ma thú, chỉ để lại một phần. Nếu giết hết đi, truyền tống trận lại yêu cầu nàng làm ra chút ma thú thì phiền to. Không có ếch cái ở đây, mập mạp không có bản sự làm cho nơi này tăng thêm vài ma thú, tuy hắn quả thật có ăn cỏ. Kim Phi Giao không biết cái tháp này xây ra làm gì, một đám truyền tống trận truyền đến truyền đi, toàn là những nơi cổ quái. Hơn nữa, không làm xong nhiệm vụ thì truyền tống trận không mở ra. Hai người đã ở trong tháp nửa năm, hiện tại mập mạp đã bắt đầu nguyền rủa con thao thiết đại đầu đất kia. Đến cùng là dạng di chỉ gì chứ, hoàn toàn chỉ là giày vò thôi. Chúng ta đi ra lâu như vậy rồi, nếu còn không quay về liệu Hoa Uyển Ti có cho rằng chúng ta đã chết không? Mập mạp đã chịu đủ những tháng ngày không giấy cỏ thì trồng cây, dẫn nước chống hạn rồi. Kim Phi Giao đứng trước truyền tống trận, chỉ vào đó mà mắng, nếu còn truyền tống đến nơi nào như vậy thì ta thật sự sẽ phát hỏa. Đi thôi, mang theo một thân oán khí, hai người nhảy vào truyền tống trận. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, rốt cục cũng ngừng lại. Không phải là bãi đá, cũng không phải truyền tống trận, lại càng không phải cỏ xanh nhìn đã muốn nôn mà là một gian phòng màu trắng. A, rốt cục chúng ta đã không cần phải làm việc nữa. Kim Phi Giao lôi kéo mập mạp, vui muốn khóc. Gian phòng màu trắng này rất giống với căn phòng lúc hai người mới vào tháp. Điều này chứng tỏ bọn họ đã đi ra. Còn chưa vui vẻ đủ, Kim Phi Giao đã phát hiện trên tường có thứ gì đó màu lục. Ở trong gian phòng trống không toàn màu trắng này thì cực kỳ dễ thấy. Vì thế, nàng liền đi qua đó. Đây là cái gì? Đó là một vật thể giống như giọt nước mưa màu lục, hơi hơi giống bùn đất, có mùi vị rất nặng, không phải là mùi linh khí mà ngược lại có chút cảm giác thần tộc. Có lẽ cái tháp này là để chứa nắm bùn lục sắc này. Hơi thở phi thường kỳ quái, có lẽ nên mang về xem xét. Thực ra không phải Kim Phi Giao cảm thấy thứ này quá tốt mà là ở đây ngoài nắm bùn lục sắc này ra thì không có bất kỳ thứ gì đáng giá. Không lấy thứ này đi thì đúng là đã lãng phí nửa năm ở đây. Tuyệt đối không thể tay không đi ra ngoài. Nàng cẩn thận dùng linh khí bao vây bàn tay, sau đó định đi lấy nắm bùn lục sắc kia.